Tiên Linh Đồ Phổ, chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71.111, lấy kia nói, hoàn thi bỉ thân. Các sách, con nghe xong từ tháng bẩm báo, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Nàng không có lại hạ lệnh, chỉ là để phân phó từ tháng tiếp tục nhìn chăm chăm. Bây giờ vẫn chưa tới lúc, những người này cũng không quan đại cục, tiên Nga bên kia, mới thật sự là chiến trường. Linh Ngọc đi quan Vân Phong bái kiến sư phụ cùng sư tổ. Ba mười mấy năm qua đi, Quý Vô Ưởng tu luyện tiến triển khá nhanh, đã chạm được hậu kỳ cánh cửa, lại đánh mài một trận là có thể bế quan trùng kích hậu kỳ. Quý Vô Ưởng bây giờ 700 tuổi chưa tới, hậu kỳ tu sĩ mà nói, vẫn tính tuổi trẻ, hắn chính là tông môn mong đợi nhất đột phá nhân tuyển. Một ngày Quý Vô Ưởng sau khi đột phá kỳ, Thái Bạch Tông tương lai nghìn năm cách cục liền ổn định. Còn như Thương Hoa chân nhân, hắn ở cái này bình cảnh thẻ mấy trăm năm, chậm chạp không bước qua được hậu kỳ, hy vọng càng ngày càng nhỏ. Qua thiên tuế, lại đột phá hậu kỳ thành cũng sẽ không rất cao, bởi vì hóa thần hy vọng rất xa vời. Cái này là không thể làm gì sự tình, kết đan trước còn có thể dùng đan dược đống, kết đan sau, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn tận lực triển lộ trên người sát ý Linh Ngọc, Quý Vô Ưởng vui trong mang buồn. Sát ý nồng nặc như vậy, đại biểu cho nàng lúc này đây bế quan hoàn mỹ hoàn thành dự định mục tiêu. Nhưng là như vậy cầu thành, không biết có phải hay không là biết lưu lại tai họa ngầm, phải biết rằng, nàng sau khi đột phá kỳ cùng với chữa thương lúc đã đi đường tắt. Linh Ngọc lại không để ở trong lòng, nàng nói như thế. Coi như lưu lại tai họa ngầm, đó cũng là hóa thần lúc phải cân nhắc sự tình. Sư phụ, ngài không được tin tưởng ta có thể hóa thần sao? Mặt hăm hở Linh Ngọc, Quý Vô Ưởng không khỏi mỉm cười, tự tay sờ sờ đầu của nàng. Vì sư đương nhiên tin tưởng, chỉ là con đường phía trước đa xuyễn, đừng phớt lờ. Đồ nhi minh bạch, từ Linh Ngọc kết anh sau, hai thầy trò có rất ít như vậy ôn tình thời điểm, Linh Ngọc thời thời khắc khắc đều bận rộn tu luyện, Quý Vô Ưởng giống như vậy. Quý Vô Ưởng nhưng thật ra là cái lãnh tình nhân, hắn đợi vài tên đồ đệ, chỉ có Linh Ngọc cái này thủ đồ cảm tình sâu nhất. Thứ nhất, nhận lấy Linh Ngọc lúc hắn vẫn chỉ là cái kết đan tu sĩ, hai thầy trò từng có cô độc làm bạn 5 tháng. Thứ hai, mấy tên học trò trong. Linh Ngọc nhất giống như hắn, Thương Hoa chân nhân sủng ái nhất Quý Vô Ưởng, bởi vì hắn nhất như chính mình, Quý Vô Ưởng giống như vậy. Bế quan hơn 30 năm, quan Vân Phong như nhau thòng lui tới. Trình Hiếu Ngọc mấy năm nay thực lực đại tăng, liên thai biết hạng nhất có hy vọng. Đinh Hạo Huyền tấn cấp hậu kỳ tu luyện không được tính nhanh, nhưng còn không có trở ngại. Lãnh Thanh Quỳnh kết đan không lâu sau, không có nhanh như vậy tấn cấp, chỉ là vừa mới vừa ổn định cảnh giới. Còn như vị kia nguyên vốn không thuộc về quan Vân Phong mặc cho mây cử, vẫn ở lại Lăng Thiên Thuyền. Chưa có trở về truyền, Tổng Thái Bạch Tông mà nói thiên hạ Thái Bình. Mặt khác còn có việc mừng, Tiễn Gia Nhạc bế quan 20 năm sau kết thành Nguyên Anh. Giờ Cao Nhạc Phong nhất mạch rốt cục có hợp cách người thừa kế. Lúc đó Thái Bạch bên trong Tông Phong khởi Vân Dũng, xuất hiện kết anh thiên tượng, xác thực kinh động đến một nhóm người. Hôm nay Thái Bạch Tông đã quá cường đại, thêm nữa một danh Nguyên Anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn nghịch thiên sao? Còn có Lục Doanh Phong, viên mãn sau đi ra ngoài du lịch chưa từng trở về, nàng sớm có thiên tài danh, nói không chừng kế tiếp kết anh đúng là nàng. Linh Ngọc lặng lẽ thôi toán một cái, hứa ký 3 năm đó nói tương lai. Nên phát sinh đều phát sinh, ngoại trừ từ nghịch, hứa ký 3 trong trí nhớ từ nghịch cũng không có ở liên thai biết lúc tự đọa minh nguyên, cũng không có sau lại nàng cùng Chiêu Minh kiếm quân đổ ước. Hắn hào hào mà sống đến kết anh, thẳng đến cùng Chiêu Minh kiếm quân trở mặt. Sau đó, không biết bởi vì sao duyên cớ, xuất hiện ở Thái Bạch Tông. Mà tình huống chân thật cùng hoàn toàn bất đồng, từ nghịch tiêu thất 200 năm thế nhân đều cho là hắn chết. Hiện tại, rời liên thai đổ ước chỉ có thời gian nửa năm, cũng không biết hắn người ở phương nào. Sau khi xuất quan, điều chỉnh trạng thái hoa hơn nửa tháng, Linh Ngọc đi tìm Đoan Mộc Lâm. Người muốn ly sơn, Đoan Mộc Lâm hơi ngạc nhiên. Liên thai biết chỉ có nửa năm, lúc này ly sơn, là không phải là không ổn, làm Linh Ngọc gật đầu, thái độ rất kiên quyết. Ta muốn đi làm một chuyện, không thể để cho người khác đi sao? Ngươi đã xuất quan, có chuyện gì có thể sai phái từ tháng đi làm? Linh Ngọc cười nói, chuyện này, người khác làm không được, chỉ có mình ta có thể làm. Nếu như nguy hiểm sự tình, ngươi càng nên ở lại tông môn, các loại liên thai biết kết thúc lại làm. Đoan Mộc Lâm nỗ lực khuyên can, Linh Ngọc khẽ cười lắc đầu. Việc này cần phải ở liên thai biết trước làm, không thể, nếu không thì không có ý nghĩa. Linh Ngọc đã thiết tâm, Đoan Mộc Lâm cuối cùng không có khuyên nhủ nàng, trơ mắt nhìn nàng một mình ly khai, hóa thành độn quang, biến mất ở phía chân trời. Lúc đầu, hối linh hồ bờ truyền tống trận đi tới một gã bạch y tu sĩ, tu vi thoạt nhìn thâm bất khả chắc. Ở Hối Linh Hồ tán tu chú mục dưới, người này không chút nào che lấp khí tức, phẩy tay áo một cái, thân bao độn quang, trùng thiên nhi bắt đầu. Nguyên anh tu sĩ, đó là nguyên anh tu sĩ a, tán tu nhóm nghị luận ầm ĩ, vậy khí tức cường đại, là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Xem của nàng đạo bào, hình như là Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông nghe nói Thái Bạch Tông có 4 vị nguyên anh nữ tu, cái này một vị hình dung tướng mạo hình như là Trình Chân Người, nhất định là vị kia Trình Chân Người. Trời ạ, ta cơ nhiên nhìn thấy nguyên sau tu sĩ. Tán tu nhóm với cao giai tu sĩ sùng bái, càng ở tông môn tu sĩ trên, trong ngày thường, bọn họ liền kết đan tu sĩ cũng khó gặp được, càng không cần phải nói nguyên anh tu sĩ. Huống, vị này cũng không phải là thông thường nguyên anh tu sĩ, lăng thương nhất trẻ tuổi nguyên sau tu sĩ, có hy vọng hóa thần nhân vật, về của nàng truyền kỳ sự tích đã sớm truyền khắp lăng thương. Trình Chân Người làm sao sẽ đến chúng ta Hối Linh Hồ tới xem phương hướng của nàng, hình như là Xích Hà Cung, chính là Xích Hà Cung. Hối Linh Hồ phụ cận, chỉ có lưỡng đại tông môn đáng giá nguyên sau tu sĩ đặt chân, Hóa Dương Môn ở Bắc, Xích Hà Cung ở Nam, đạo độn quang đi về phía Nam đi, mục đích là cái nào còn cần phải nói sao, những thứ này tán tu nhóm không có đoán sai, Linh Ngọc mục đích đúng là Xích Hà Cung. Cá biệt thời điểm sau, Xích Hà Cung Sơn Môn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng không có thu liễm, ngược lại tận lực phóng xuất uy áp, tựa hồ đang tuyên cáo mình đến. Còn không có bay đến Sơn Môn, Xích Hà Cung bên kia quang mang chớp di chuyển, một đạo đỏ tươi như lửa cháy sáng mờ mọc lên, bảo vệ Sơn Môn. Người tới người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa truyền đến một tiếng quát to, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Linh Ngọc không có thả chậm tốc độ, độn quang ngay lập tức liền tới, thẳng đến trước Sơn Môn mới dừng lại. Xích Hà Cung bên trong Sơn Môn, cân nhắc danh nguyên anh tu sĩ cùng tồn tại, một danh nguyên anh trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Lăng thương mỗi bên đại tông môn, Xích Hà Cung chỉ có thể xếp hạng tuyến 2, nếu như không tính là cái kia không biết chết hay chưa giếng ở lại. Tổng cộng 8 danh nguyên anh, số lượng này cũng liền có thể cùng một đường Tử Tiêu kiếm phái so một lần, đáng tiếc Tử Tiêu kiếm phái là kiếm tu môn phái. Nhân số tuy ít, thực lực lại vững vàng áp bọn họ một đầu. Đứng ở chính giữa cái vị kia nguyên trong tu sĩ, chính là Linh Ngọc đưa ra cảnh cáo cái vị kia. Hắn không cao không lùn, khuôn mặt trắng nõn, lưu một thanh xinh đẹp râu dài, hành vi cử chỉ khí độ nghiễm nhiên, cho dù ai gặp đều phải khen một tiếng tiên phong đạo cốt. Vị này chính là Xích Hà Cung trưởng môn nguyên gia chân nhân. Xem thanh Linh Ngọc tướng mạo để nguyên quần áo lấy, cho dù chưa từng thấy qua người của nàng, cũng đoán ra thân phận của nàng, trong lòng không khỏi mọc lên khủng hoảng. Vị này năm gần đây ở Lăng Thương danh tiếng đại thịnh thiên tài tu sĩ. Uy áp phóng ra ngoài, khí thế hung hăng chạy đến Xích Hà Cung Sơn Môn tới, muốn làm cái gì, nhìn những thứ này hoặc chấn định hoặc bất an Xích Hà Cung tu sĩ, Linh Ngọc lộ ra mỉm cười, cất cao giọng nói. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc chuyên tới để thăm viếng giếng ở lại tiền bối. Nguyên gia chân nhân nghe vậy, trong lòng, lộp bộp, một cái, năm đó, giếng ở lại mượn cớ Chu Thiên Luật chết, chạy đến Thái Bạch Tông thị uy, ở Lăng Thương nhấc lên không lớn không nhỏ sóng gió. Trận chiến ấy, giếng ở lại tuyên cáo thế nhân, Xích Hà Cung còn có một vị nguyên sau tu sĩ sống. Mà Thái Bạch Tông cũng không chịu thiệt, Hiền Hóa chân nhân đưa hắn thành công đẩy lùi. Sau đó, lưỡng đại tông môn ngậm miệng không nói chuyện, tốt như cái gì cũng không phát sinh. Bởi vì, bút chướng này căn bản không cách nào kế hoạch. Thái Bạch Tông chẳng lẽ còn có thể đánh tới cửa đi, Xích Hà Cung coi như chỉ là nhị lưu tông môn, cũng có nguyên sau tu sĩ tọa chấn, tùy tiện bắt đầu phân tranh, ngược lại sẽ cho người khác thừa dịp máy móc. Mà Xích Hà Cung, giếng ở lại rút đi cũng không tính là mất mặt, Thái Bạch Tông có 2 vị nguyên sau đây. Chuyện này cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau mà gác lại, tuy là trong ngày thường khó tránh khỏi bất hòa, đến cùng sẽ không đặt tới thai diện thượng. Có thể hôm nay, Linh Ngọc như thế khí thế hung hăng chạy tới Xích Hà Cung. Cùng lúc đầu giếng túc làm gây nên hà tương tự, nếu như còn nhìn không ra mục đích của nàng, Xích Hà Cung các vị nguyên anh tu sĩ không bằng tự đâm 2 mắt tính. Nguyên lai là Trình đạo hữu, thực sự là niên thiểu hữu vi a, nguyên gia chân nhân bày ra khuôn mặt tươi cười, ngoài miệng lại nói. Đạo hữu tới không khéo, giếng ở lại sư bá đang bế quan. Bất quá, lão phu thân làm Xích Hà Cung trưởng môn, tự đương đại giếng ở lại sư bá chiêu đãi. Trình đạo hữu, ngươi xem, Linh Ngọc nhẹ nhàng cười. Đã như vậy, vậy thì mời nguyên gia đạo hữu chỉ giáo. Một chữ cuối cùng vừa, trên người của nàng chợt nổ lên một hồi huyết vụ, phảng phất có vô cùng vô tận sát ý trầm xuống, xuyên thấu qua Xích Hà Cung hộ sơn đại trận áp vào bên trong Xích Hà Cung đệ tử. Nguyên gia chân nhân đang muốn trách cứ nàng tu luyện cái gì tà pháp, mắt sáng lên, lại phát hiện căn bản không có cái gì huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩn ngơ một cái, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Linh Ngọc trên người sát ý quá nồng, đã gần đến thực chất này mới khiến hắn sản sinh ảo giác. Phải biết rằng, hắn là nhiều năm nguyên trong tu sĩ, cho dù nguyên sau tu sĩ ở đây, uy áp hắn tạo thành ảnh hưởng cũng rất có hạn, nhưng hắn dĩ nhiên bởi vì này sát ý mà sản sinh ảo giác. Nếu như không có hộ sơn đại trận, sát ý này biết nồng hậu tới trình độ nào. Xích Hà cung bên trong sơn môn, này bắt đầu kia rơi đau nhức tiếng la kéo hồi nguyên ra chân nhân thần trí. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hơi biến sắc mặt, bọn họ những thứ này nguyên anh tu sĩ chỉ là sản sinh ảo giác, này đê giai tu sĩ lại hầu như cũng bị cái này giết chóc hủy diệt ý phá hủy thần niệm. Ông, một tiếng vang nhỏ, bên người hắn, một gã sơ kỳ tu sĩ đúng lúc tế xuất pháp bảo. Sải âm vang lên, chậm rãi tịnh hóa Linh Ngọc chợt thích ra sát ý, rốt cục những thứ này đê giai tu sĩ tỉnh lại. Linh Ngọc cũng không có hạ sát thủ, chỉ là cảnh kỳ mà thôi. Chúng đệ tử nghe lệnh toàn bộ trở về động phủ đi. Đã có kết đan tu sĩ tỉnh ngộ lại, dương giọng hô. Đại tông môn hành động lực chưa bao giờ yếu, bất quá khoảng khắc những thứ này đê giai tu sĩ liền lui được không còn một mống. Nguyên gia chân nhân lại cũng duy trì không ngưng cười dung, ánh mắt nặng nề mà nhìn hộ sơn đại trận bên ngoài Linh Ngọc. Linh Ngọc trên mặt vẫn mang theo cười yếu ớt, sắc mặt thong dong. Nguyên gia đạo hữu như vậy chiêu đãi, dường như có điểm không chu toàn a, không bằng, hay là mời giếng ở lại tiền bối xuất quan a. Nguyên gia chân nhân cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói. Trình đạo hữu, ngươi cho là thật muốn lấy thế đè người. Vừa dứt lời, Linh Ngọc trên người nổ lên càng sát ý mãnh liệt, dù cho có đại trận bảo vệ, mấy vị kia sơ kỳ tu sĩ trên người đều rướm mồ hôi. Nàng thản nhiên nói, ta chính là lấy thế đè người, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi Xích Hà cung đã làm sự tình, chẳng lẽ không cho phép chúng ta Thái Bạch Tông làm, hoặc là mời giếng ở lại tiền bối đi ra, hoặc là... A hát, bổn tỏa không thiếu được cấp cho Xích Hà cung chừa chút kỷ niệm. PS cuối cùng đem thiếu càng còn, sớm càng ngủ sớm, mọi người ngủ ngon. Thuận tiện tiếp tục cầu phấn hồng, ngược lại đều cầu. Cách chương.